Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 30 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 327 Tỷ Phu. Nàng bước nhanh đến đó, nói vài câu với mấy tiểu cô nương. Các nàng từ dưới đất đứng lên, nhu thuận đứng bên cạnh Lâm Tú. Khi mà bọn họ chuẩn bị rời đi, lại có một bóng người từ phía xa đi đến. Đó là một nam tử, bộ dáng bình thường, dốc dáng không cao, nhìn có vẻ gầy yếu. Từ chỗ bên cạnh của đám người Lâm Tú đi đến, đứng trước mộ của Trần Ngọc ngay người. Tú bà thở dài nói, lúc trước khi mà A Ngọc đứng trước cửa mời khách, hắn luôn đứng ở xa nhìn lén. Ta còn nghĩ về sao mà A Ngọc chuột thân có thể có một người cùng nàng sống một cuộc sống bình thường cũng không tệ. Chà, Lâm Tú nhìn mộ bia kia, cho dù nàng chỉ là một nữ tử thanh lâu, cũng có người yêu nàng, kính nàng. Thân phận của các nàng hèn mọn, nhưng mà cũng có người thân và bạn bè, có người quan tâm các nàng. Các nàng là một người sống sờ sờ, nhưng mà vẫn luôn có người không có coi các nàng là người. Hắn đặt một cành mai trước mộ của Trần Ngọc, thấp giọng nói, sẽ thay đổi. Một lát sau, Lâm Tú thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía năm tiểu cô nương bên người. Khi mà còn sống, Trần Ngọc chăm sóc tốt cho các nàng, về sau Lâm Tú sẽ tiếp nhận vị trí của nàng. Sắp xếp các nàng như thế nào, hắn cần phải tìm Tiết Ngân Nhi. Kinh doanh của Ngân Hương Trai, phân công của mỗi một người, bọn họ đều phải rõ ràng. Lâm Tú có kỹ thuật, Lý Bách Chương có nhân lực, vật lực, Tiết Ngân Nhi quản lý kinh doanh, Quý Phi ngồi chờ lấy tiền. Chuyện cửa hàng đều là Tiết Ngân Nhi quản. Sau khi mà trở lại Dương Đô, Lâm Tú đi đến cửa Tiết Phủ mời người gác cổng thông báo. Một lát sau có một bóng người từ trong Tiết Phủ vội vàng chạy đến. Ngày đầu tiên của năm mới, Tiết Ngân Nhi mặc một bộ quần áo mới, trang điểm rất đẹp. Mấy tiểu cô nương nhìn thấy một tỷ tỷ xinh đẹp như thế, ánh mắt đều nhìn đến ngay người. Lâm Tú nói rõ ý đồ của mình với Tiết Ngân Nhi. Tiết Ngân Nhi nhìn mấy tiểu cô nương mỉm cười nói, yên tâm đi, giao các nàng cho ta. Vừa lúc nhân thủ của cửa hàng chúng ta không có đủ, ta còn để cho nha hoàn ở trong phủ đến trong cửa hàng hỗ trợ. Đầu tiên cứ để cho các nàng ở trong nhà của ta trước. Lời nói của Tiết Ngân Nhi vừa hạ xuống, từ bên trong Tiết Phủ đã truyền đến một trận bước chân hỗn độn, cùng giam thanh có một chút ồn ào. Cái gì? Có người tìm Ngân Nhi nhà của chúng ta sao? Còn là một vị công tử túng tú nữa. Có nói là nhà của ai không? Đọc đọc, để ta xem. Rất nhanh, có hơn 10 người nam tử từ trong phủ chạy ra. Một đám dùng ánh mắt đánh giá nhìn Lâm Tú, sau đó vừa gật đầu vừa bình luận. À, cái bộ dáng đúng là túng tú, chỉ là hơi gầy một chút. Gầy không sao, ăn nhiều cơm một chút là được rồi. Có mấy người đi đến trước mặt của Lâm Tú liên tiếp mở miệng. Ngươi là nhà ai? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thức tỉnh năng lực dị thuộc gì? Tu hành võ đạo đến cấp mấy rồi? Những người này giống như là tra hỏi hộ khẩu vậy, hỏi đến Lâm Tú có một chút mơ hồ. Tiết Ngân Nhi dậm chân cả giận nói, tứ ca, ngũ ca, thất ca, thập nhất ca, mọi người làm cái gì ở đây vậy? Các huynh không có được vô lễ với bằng hữu của muội đó. Tiết gia mấy chục năm đinh, chỉ có một nữ tử, chung thân đại sự của nàng, người làm ca ca, đương nhiên là phải quan tâm. Trước kia, vô số nam tử quay xung quanh người của nàng, bọn họ không hiếu kỳ như thế. Nhưng mà không lâu lúc trước, bỗng nhiên tính tình của nàng đại biến, không chỉ có cự tuyệt mọi người theo đuổi, mà còn bắt đầu chú ý đến tu hành nữa. Mỗi ngày đều đi võ đạo viện để mà luyện công. Gần đây còn liên kết với người khác mở một cửa hàng. Các loại chuyện đều lộ ra rất là quỷ dị. Nhất là lúc trước, nàng cự tuyệt sự theo đuổi của hai vị công tử nhà quốc công. Lúc trước, người theo đuổi muốn gặp nàng, ai nàng cũng không có gặp. Vừa rồi nghe nói có người đến tìm, ngay cả cơm trưa cũng không ăn nữa, dỗ dàng chạy ra ngoài, sao có thể không khiến cho bọn họ kinh sợ? Tiết Ngân Nhi trừng mắt nhìn bọn họ một cái hung dữ nói, các huynh mau trở về, nếu không muội sẽ tức giận đó. Mấy chục người nghe vậy lập tức nhanh chóng chạy trở về. Chọc cho Ngân Nhi tức giận, tuy nàng sẽ không có làm gì bọn họ, nhưng mà gậy gộc của phụ thân đại nhân không phải là dễ chịu đâu. Lúc này, trước một cửa phủ cách Tiết gia không xa, một thiếu niên 15-16 tuổi nhìn cửa Tiết phủ hỏi: "Nhị tỷ, Tiểu Bạch Kiểm kia là ai? Hình như có quan hệ rất tốt với tỷ tỷ xinh đẹp kia của Tiết gia." Triệu Linh Nam bình tĩnh gõ lên trên đầu hắn một cái nói: "Cái gì mà Tiểu Bạch Kiểm? Đó là tỷ phu của đệ đó." Thiếu niên kia ngẩn ra một chút, sau đó giật mình nói: "Nhị tỷ, tỷ thích Tiểu Bạch Kiểm kia sao?" Thời điểm rời khỏi Tiết phủ, Lâm Tú đi ngang qua cửa của Triệu phủ. Hắn không có đi vào bởi vì ngày mai còn phải đến một lần nữa. Chương 328, không thân với hắn. Qua mùng 1 đầu năm, mọi người phải đi thăm bạn hữu. Từ khi 15 phủ xuống dốc, ngoại trừ bên phía nhà mẹ đẻ mẫu thân, phần lớn thân thích sớm đã chặt đứt quan hệ rồi. Tuy nói bây giờ có rất nhiều người tìm đến cửa một lần nữa nhận thân, nhưng mà cũng đều là hư tình giả ý thôi, không cần thiết phải đi bái phỏng. Nhưng mà Triệu gia, Lâm Tú phải đích thân đến cửa rồi. Trước kia Lâm Tú và Triệu Linh Quân đều chưa có trưởng thành, hai nhà liên hệ không có chặt chẽ. Nhưng bây giờ Lâm Tú và nàng đều đã trải qua 18 tuổi rồi, hôn sự của hai người đại khái sẽ tiến hành trong năm nay. Cấp bậc lễ nghĩa nên có thì cũng không thể thiếu. Sáng sớm, phu thê của Bình An Bá chuẩn bị một xe ngựa lễ vật cho Lâm Tú để cho hắn đưa đến Triệu phủ. Khi một lần nữa đi vào Triệu gia, thật ra Lâm Tú không có cảm nhận đặc biệt. Đêm trừ tịch, Triệu Linh Quân cũng không có về nhà. Điều này đối với Lâm Tú mà nói vừa tốt, dù sao hắn gặp nàng cũng không biết nên nói cái gì nữa. Tôn Đại Lực và hạ nhân của Triệu phủ chuyển lễ vật trên xe ngựa xuống. Lâm Tú chỉ vào mấy cái hũ rượu, nói với phụ thân của Triệu Linh Nam: "Triệu ba phụ, đây là tiên nhân túy của Hồng Nê Cư, người uống thử trước đi, về sau mỗi tháng ta đều bảo người đưa đến Triệu phủ vài hũ." Mặt của Võ An Hầu lộ ra một vẻ tươi cười nói: "Xem ra về sau lão phu có thể không lo không có rượu uống rồi." Hắn cũng không khách khí gì với Lâm Tú, dựa vào quan hệ của hai nhà, ngày sau Lâm Tú tương đương với nửa con trai của hắn rồi. Tiếp đó, tự tay đưa vào trong tay của mẫu thân Linh Nam nói: "Bá mẫu, đây là cái loại nước hoa mới nhất ở Ngân Hương Trai, về sau người có thể không cần phải đeo cái túi hương bên người nữa rồi." Phu nhân của Võ An Hầu biết đến nước hoa, mấy ngày gần đây cái vật này có thể nói là thịnh hành ở Dương Đô, không chỉ có phu nhân tiểu thư đại hào môn dùng đến, mà ngay cả phi tử trong cung cũng là mỗi người có một lọ. Chỉ là hình như cái vật này rất khó mua, mỗi ngày chỉ cung ứng có một chút thôi, rất nhiều người liên tiếp xếp hàng mấy ngày mới có thể mua được một lọ. Bà để cho nha hoàn ở bên cạnh nhận lấy cái hộp gấm cười nói: "Để người phí tâm tư rồi." Lâm Tú nói: "Cũng không có phí tâm tư gì, Ngưng Hương Trai vốn dĩ chính là ta và bằng hữu hợp tác. Nếu như ngày sau có sản phẩm mới, ta đều sẽ bảo Linh Năm cầm đến cho bà mẫu." Sau khi Lâm Tú đưa lễ vật cho hai người, Võ An Hầu nói với thiếu niên đứng ở phía sau lưng của ông: "Hiền nhi, còn không mau đến bái kiến Lâm đại ca của con đi." Một thiếu niên thanh tú từ sau lưng của ông ta đi ra, khinh miệt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói: "Con không có người đại ca như hắn, hắn căn bản không có xứng với tỷ tỷ." Sắc mặt của Võ An Hầu trầm xuống nói: "Không hiểu lễ nghĩa." Thiếu niên Đỗ Dòng vẫn có một chút sợ hãi, tuy trong lòng không muốn, nhưng mà vẫn đi đến trước mặt của Lâm Tú, dùng giọng rất nhỏ nói: "Bái kiến Lâm đại ca." Nói xong, hắn đầu cũng không có quay lại, đã rời đi. Võ An Hầu nhìn Lâm Tú nói: "Lâm hiền chất, thật là xin lỗi. Hiên nhi từ nhỏ tu hành ở bên ngoài, quản giáo của chúng ta đổ vắng, sơ sót mới khiến cho hắn không có hiểu lễ nghĩa như thế." Lâm Tú cười nói: "Không sao, trẻ nhỏ đều là như thế, ta cũng là như thế lớn lên mà." Phu thê của Võ An Hầu có tổng cộng 3 đứa con, ngoại trừ tỷ muội Linh Năm ra, bọn họ còn có một đứa con trai. Điều này rất bình thường, gia tộc quyền quý của Đại Hạ có thể không có nữ nhi, nhưng mà nhất định không thể không có con trai. Nếu như chính thê không thể sinh con trai, bọn họ sẽ nạp thiếp, mãi cho đến khi sinh được con trai mới thôi. Dù sao là bọn họ tước vị cần kế thừa. Tước vị không có thể truyền cho nữ nhi, nếu không có con trai, truyền thừa gia tộc sẽ đoạn tuyệt. Con trai của Võ An Hậu không có nổi danh như là hai vị tỷ tỷ của hắn, bởi vì hắn không có thức tỉnh dị thuật, nhưng mà ngược lại, thiên phú võ đạo không có tệ lắm. Từ nhỏ đã bái một cường giả võ đạo làm thầy, vẫn luôn tu hành ở bên ngoài. Dựa theo lễ tiết, Lâm Tú phải ở trong triệu phủ ăn cơm xong mới về. Khoảng cách đến bữa trưa còn một đoạn thời gian, Võ An Hầu nói với Triệu Linh Năm. Linh Năm, con dẫn Lâm Tú vòng trong phủ một chút đi. Thật ra, vốn dĩ hắn nên để cho Triệu Hiên chiêu đãi Lâm Tú, nhưng mà nhìn thái độ của hắn đối với Lâm Tú, chỉ sợ hai người rất khó trở thành bằng hữu rồi. Triệu phủ không có cái gì hay để xem, Triệu Linh Năm dẫn Lâm Tú vào trong tiểu viện của nàng, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi, ngưng hương trai là ý gì? Lâm Tú giải thích, ngưng hương trai, ý nghĩa như tên, chính là nơi ngưng kết cái mùi hương. Sao thế? Tên cửa hàng này không có tệ lắm, đúng không? Chương 329, không thân với hắn. Triệu Linh Năm hư lạnh một tiếng nói, ta thấy ngưng này chính là ngưng trong tiết ngưng nhi đi. Lâm Tú nghi hoặc nói, đây không phải là cùng một chữ sao? Triệu Linh Năm trừng mắt nhìn hắn một cái nói, đừng có giả ngu với ta, ngươi không phải là cam đoan với ta sao? Về sao không có được dây dưa không rõ ràng với tiết ngưng nhi nữa? Đây là chuyện gì? Lâm Tú nói, thành lập ngưng hương trai, ngươi đứng đầu là ngưng nhi cô nương, đầu tư một vạn lượng bạc, là một trong những ông chủ ở phía sau đó. Tên cửa hàng dùng tới của người ta không quá đáng chứ? Triệu Linh Năm không vui nói, ngươi biết rõ ràng nàng ta có rắc tâm gì với ngươi, vì sao mà còn nhận bạc của nàng? Lâm Tú nói, ai lại lấn cấn với bạc chứ? Hơn nữa, ngươi cho rằng người ta chỉ là đầu tư bạc thôi sao? Tuyên truyền và quản lý cửa hàng cũng là toàn bộ lựa chọn của người ta. Ngưng hương trai có thể làm ăn tốt như bây giờ, thiếu ai cũng được, duy chỉ là không thể thiếu nàng ấy. Triệu Linh Năm không còn cái gì để nói, chỉ nói, ta tin ngươi có chừng mực, không có làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ. Nói đến đúng mực với Tiết Ngưng Nhi, đương nhiên Lâm Tú có. Nhưng mà đúng mực với A Kha cô nương, muốn nói có, vậy thì đúng là có một chút vô lương tâm. Ánh trăng vừa tròn vừa trắng kia còn thường xuyên xuất hiện trong đầu quán. Lúc này Triệu Hiên đi vào tiểu viện nói với Lâm Tú, nè, ngưng hương trai kia là ngươi mở, ngươi đưa ta mấy cái lọ hoa, ta có chỗ dùng. Triệu Linh Năm nhìn hắn một cái nhíu mày nói, Triệu Hiên không được vô lễ. Lâm Tú nhìn vẻ mặt khinh thường của thiếu niên trước mắt, giống như là đang nhìn một kẻ ngốc. Hắn thật sự cho rằng hắn là đệ đệ của Triệu Linh Quân thì có thể muốn làm cái gì thì làm sao? Tặng nước hoa cho Linh Năm vì Linh Năm đối tốt với hắn. Tặng nước hoa cho công chúa Minh Hà là Lâm Tú cần song tu với nàng, phải tạo quan hệ tốt với nàng. Có thể chiếm được cái chỗ lợi của Lâm Tú hoặc là giống như Linh Năm và Quý Phi Nương Nương đơn thuần đối tốt với hắn, hoặc là giống như công chúa Minh Hà, Lâm Tú có ý đồ với nàng. Thiếu niên ở trước mắt rõ ràng không có liên quan một cái gì. Hơn nữa vừa rồi hắn đã đắc tội với Lâm Tú. Lâm Tú thật sự ghi thù, tuy ngại có một chút nguyên nhân, hẳn là không có thể giáp mặt báo thù, nhưng mà nhất định sẽ tìm một cơ hội. Đắc tội với hắn mà còn muốn dùng đồ miễn phí sao? Hơ, nằm mơ đi. Lâm Tú bình tĩnh nhìn hắn nói, ngưng hương trai đúng là ta mở, nhưng mà vì sao ta phải đưa ngươi? Thậm chí ngươi còn không muốn gọi ta một tiếng tỷ phu. Tỷ phu hả? Thiếu niên nhìn Lâm Tú cười lạnh nói, ngươi cũng xứng đáng làm tỷ phu của ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có đắc ý, tỷ tỷ sẽ không có gả cho ngươi đâu. Vẻ cười của Triệu Linh Năm lạnh xuống, lạnh lùng nói, Triệu Hiên, xin lỗi. Thiếu niên quật cường nói, đệ không, hắn chính là không có xứng với đại tỷ, đệ nói sai sao? Triệu Linh Năm nâng tay lên, lại bị Lâm Tú cầm lấy. Lâm Tú cười cười nói, bỏ đi, Tết năm mới, huống hồ hắn là một đứa trẻ con. Vị hôn thê còn chưa có gặp được, ngược lại đã kết thù với cậu em vợ rồi. Thời điểm ăn trưa, Lâm Tú ngồi đối diện với hắn, không biết bị hắn trừng mắt nhìn bao nhiêu lần. Cái cuộc hôn nhân này, ngoại trừ là cẩu hoàng đế hài lòng ra, không có được sự chúc phúc của rất nhiều người. Ăn cơm trưa xong, Lâm Tú đưa ra lời cáo từ. Buổi chiều hắn phải đi chúc Tết Quý Phi Nương Nương. Mãi cho đến khi Lâm Tú đi rồi, Triệu Hiên nhìn về phía Võ An Hầu bất mãn nói, phụ thân, tổ phụ qua đời lâu như vậy rồi, Lẽ nào ngươi thật sự dựa theo hôn ước năm đó gả đại tỷ cho người như vậy sao? Võ An Hầu nhìn về hắn hỏi, con có biết hắn là loại người nào không? Nhất thời Triệu Hiên không có biết nói cái gì, nhưng mà vẫn nói, tóm lại hắn không có xứng với tỷ tỷ. Võ An Hầu nhìn hắn trầm giọng nói, mấy năm nay con không có ở bên người chúng ta, thật là một chút quy củ cũng không hiểu. Triệu Linh Năm nhìn hắn lạnh băng nói, hơn nửa năm không gặp, để cho ta xem thực lực của đệ tiến bộ bao nhiêu. Trong lòng của Triệu Hiên hiện ra một loại dự cảm không ổn, muốn chạy trốn, nhưng mà đã chậm rồi. Lại nói Lâm Tú, qua ngày mùng 2, năm nay không có ý nghĩa gì nữa. Vẫn là tu hành quan trọng hơn một chút, vì một người bạn, hắn cần phải sớm một chút, bước vào cảnh giới vô thượng, giải thoát Lý Bách Chương ra khỏi khổ ải. Tiếc là tu hành một chuyện tích lũy của ngày tháng, cho dù tốc độ tu hành có nhanh hơn nữa, cũng cần phải có thời gian tích lũy. Bây giờ giới hạn năng lực của hắn đã đầy rồi, tốc độ tu hành cố định ở 6 lần, ít nhất trong vòng 1 năm không có cái gì tăng lên. Chương 330, không thần giáng. Trừ phi gặp được một loại tình huống, đó chính là ngày ngày Dương Đô có sát đánh. Năng lực lôi đình này có một chút đặc thù, cùng là năng lực cấp thiên, nó không giống băng quả, cần phải ngày ngày tu hành, hơn nữa giới hạn rất cao. Một tháng trước chỉ gặp được một lần thời tiết giông tố, chịu đựng một khắc hai khắc bị sét đánh là bằng với một tháng khổ tu của Linh Năm và công chúa Minh Hà. Nhưng bây giờ là mùa đông rồi, đã lâu rồi không có sét đánh. Số lần sét đánh vào mùa hè sẽ nhiều hơn một chút. Nếu như sang năm là một năm nhiều sét, tốc độ thăng cấp của hắn sẽ tăng thêm một chút. Đáng tiếc đại hạ không có dự báo thời tiết, nếu không hắn sẽ đuổi theo thời tiết giông tố, năng lực phi hành có thể bù lại cái chỗ thiếu hụt của tốc độ. Không biết nếu như bay vào trong mây có khi nào hiệu suất sẽ cao hơn một chút không. Mấy ngày nay A Kha không có đến tìm Lâm Tú, cũng không biết nàng đi đâu. Nàng vẫn luôn làm một vài chuyện nguy hiểm, Lâm Tú hơi lo lắng cho an nguy của nàng. Có thể nhìn ra tuy chức nghiệp là thích khách, nhưng mà nàng vẫn là nghiệp dư. Lâm Tú còn tính lần sau khi mà gặp nàng sẽ tặng cho nàng một lọ nước hoa. Mấy ngày Tết, Ngưng Hương Trai ở Dương Đô hoàn toàn nổi tiếng, thậm chí so với thời kỳ cường thịnh nhất của Hồng Nê Cư còn nổi tiếng hơn. Năng lực tiêu phí của nữ nhân quả thật không thể khinh thường. Lâm Tú, Lý Bách Chương, Tiết Ngưng Nhi và Quý Phi Nương Nương trong mấy ngày ngắn ngủi đã kiếm được một khoản lớn lợi nhuận kết xù, thậm chí còn sinh ra cái sản nghiệp cao cấp. Sau khi mà bọn họ xếp hàng mua nước hoa, cũng không phải là bản thân dùng hoặc là tặng người khác, mà là nâng cao giá bán cho những người khác. Lý Bách Chương muốn để cho hộ bộ ti điều tra rõ cái loại hành vi này. Tết năm mới, loại nha môn như là hộ bộ ti vốn dĩ không có khai đường, nhưng mà bởi vì mệnh lệnh của Tần Dương Điện Hạ, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng tăng ca. Ngưng Hương Trai, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi đang đếm tiền. Cho dù Tiết Ngưng Nhi là xuất thân hào môn, sau khi mà đếm từng sắp ngân phiếu, không nhịn được nói, chỉ làm ngày hôm qua, buôn bán của chúng ta đã kiếm lời 5 vạn lượng bạc. Con số này rất là kinh khủng. Tuy mấy ngày Tết, dục vọng tiêu phí của mọi người tăng vọt, hàng hóa các cửa hàng lớn đều bán rất tốt, nhưng mà còn xa mới bằng được Ngưng Hương Trai. Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi vui vẻ đếm ngân phiếu, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Lâm Tú quay đầu nhìn một cái hỏi, bên ngoài xảy ra cái chuyện gì vậy? Một tiểu cô nương chạy vào nói, Lâm đại ca, Tiết tỷ tỷ, bên ngoài có người bởi vì chuyện xếp hàng mà đánh nhau rồi. Mỗi ngày nguồn cung cấp của Ngân Hương Trai có hạn, tới trước được trước, những người xếp ở phía sau chỉ có thể chờ ngày mai. Hầu như là mỗi ngày đều sẽ bởi vì cái chuyện xếp hàng chen ngang mà xảy ra xung đột. Khi mà Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi đi ra, nhìn thấy Triệu Hiên và một người trẻ tuổi đang đánh nhau. Bên người trẻ tuổi còn có hai người giúp đỡ, trong đó một người rõ ràng là người có năng lực dị thuật. Hắn khống chế mấy cái rễ cây sinh trưởng ở trên mặt đất, trói chặt hai chân của Triệu Hiên, hành động của hắn rất lớn. Một đánh ba, hiển nhiên Triệu Hiên đã bị dây lại. Khi mà nhìn thấy Lâm Tú, trước mặt hắn sáng ngời lập tức nói, này, họ Lâm kia, máu, tới giúp ta đi. Lâm Tú thản nhiên nhìn hắn một cái, xoay người đi vào trong cửa hàng. Tiết Ngân Nhi kinh ngạc nói, nè, đó hình như là công tử của Triệu gia, ngươi không có đi giúp hắn sao? Vì sao mà phải giúp hắn? Lâm Tú lắc đầu nói, ta với hắn không có quá thân đâu. Con người của Lâm Tú là điển hình quan mềm không ăn cứng. Người kính hắn một thước, hắn kính một trượng. Người khác mà dí mũi vào mặt hắn, hắn không có mặc kệ người ta thích làm cái gì thì làm. Hắn ngay cả ai đúng ai sai, ai ra tay trước cũng không có muốn hỏi, bởi vì cái chuyện này không có liên quan đến hắn. Đánh nhau trên đường phố của Dương Đô, đây là chuyện của cấm vệ. Trên thực tế, rất nhanh đã có mấy người dẫn cấm vệ đến. Mặc dù là ngày Tết, nhưng mà mỗi ngày Thanh Lại Ti cũng có một vị chủ sự trực ban. Có điều cho dù đến Thanh Lại Ti, bọn họ cũng chỉ có thể vô cớ giảng hòa. Một lát sau, Triệu Phủ. Vốn dĩ, tướng mạo của thiếu niên rất anh tuấn. Lúc này, trên mặt bầm tím từng mảng, mẫu thân của hắn ở một bên vừa bôi thuốc, vừa đau lòng nói. Sao mà vừa mới trở về, đã đánh nhau với người khác rồi? Triệu Hiên không phục nói. Chuyện này căn bản không phải là con sai, mà là bọn họ chen ngang. Con chỉ là không nhịn được thôi. Nói bọn họ hai câu, cũng là bọn họ ra tay trước, con mới phản kích. Võ An Hầu phu nhân giúp cho hắn xoa thuốc nói, đây là Dương Đô, không có phải ở bên ngoài đâu. Tính cách lúc trước của con phải thu liễm một chút đi, nếu không lần sau con sẽ chịu thiệt thôi. Chương 331, Triệu Linh Quân. Nói đến chuyện này, vẻ mặt của Triệu Hiên lập tức tức giận nói, khi mà con bị mấy cái tên đó họp lại bắt nạt, Lâm Tú kia đứng bên cạnh nhìn, cũng không có giúp con. Nương, đại tỷ thật sự có thể gả cho con người như vậy sao? Câm mồm. Võ An Hầu nhìn hắn một cái nói, nếu như muốn người khác tôn kính, thì cần phải tôn kính người khác trước. Con có từng nghĩ tới là con đối xử với người ta như thế nào? Người ta dựa vào cái gì mà giúp con chứ? Nhất thời, Triệu Hiên không có nói gì. Quốc Cương xoay đầu. Đỗ Di Gia quả ngoại trừ cái bộ dáng đẹp ra, không có ưu điểm nào khác. Hắn không có một chút hảo cảm nào. Không bao lâu sau, phu thê của hai người rời khỏi phòng, đi vào trong viện. Võ An Hầu hỏi, Linh Quân sắp trở về rồi, có đúng không? Võ An Hầu phu nhân nói, vừa mới nhận được thư, hẳn chỉ mấy ngày này thôi. Võ An Hầu khẽ thở dài, phu nhân ở bên người hỏi, lão gia, thở dài cái gì? Ông lặng lẽ một lát mới nói, vốn dĩ ta tưởng rằng, tính tình của Lâm Tú ôn hòa, tính tình hắn nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng bây giờ xem ra, tuy hắn không có ngạo khí, nhưng mà lại có ngạo cốt. Tính cách của Linh Quân, ta và nàng đều hiểu rõ. Phu thê hai đứa nó, trên cái phương diện nào đó, đều kiêu ngạo như nhau. Ta không có tưởng tượng được, sau khi mà hai đứa thành thân, sẽ có cái bộ dáng gì nữa đấy. Lê Hoa Quyển, mỗi khi mà lo âu hoặc tâm phiền ý loạn, Lâm Tú đến chỗ của Thái Y. Bất luận bên ngoài xảy ra cái chuyện gì, nơi này vẫn luôn có thể mang đến cho hắn một sự an tĩnh của nội tâm. Lúc này Thái Y đang trên đài hát sướng, một mình Lâm Tú trong phòng chờ nàng. Từ lúc mà nàng ý thức được mình thức tỉnh dị thuật, hơn nữa sau khi bắt đầu có ý thức tu hành, giọng hát của nàng càng ngày càng êm tai, cũng là càng ngày càng có mị lực. Kinh doanh của Lê Hoa Quyển không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần so với lần đầu tiên Lâm Tú đến. Trước kia không lâu, vẫn luôn chỉ có mấy cái bàn khách ngồi thưa thớt. Hiện giờ, mỗi lần Lâm Tú đến, toàn bộ đại sảnh chỉ có mấy vị trí trống, có đôi khi thậm chí còn có khách đứng mà nghe. Đương nhiên, bọn họ chính là vì Thải Y mà đến. Lúc trước, nàng chính là đầu bài của Lê Hoa Quyển, bây giờ càng hơn ngày xưa. Thậm chí trong giới hí khúc của Dương Đô cũng có danh khí không nhỏ. Thậm chí có người còn từ mấy khu thành khác đến đây cố ý nghe nàng sướng khúc. Không thể nghi ngờ, Đông Thành Lệnh Ngô Văn Diễn là người rất biết làm việc. Mỗi ngày từ khi mà Lê Hoa Quyển mở cửa đến khi đóng cửa đều có bộ khoái ở trước cửa tuần tra. Nghe bà chủ nói, gần đây cũng có diễn lâu khác ghen tị kinh doanh của các nàng, cùng với một vài người khách không có tuân thủ quy tắc, nhưng mà thường thường còn chưa có nháo lên, đã bị các bộ khoái dẫn đi rồi. Dưới lầu, Thải Y vừa mới sướng xong một khúc, sau khi mà hành lễ cảm tạ, phía dưới đã truyền đến từng đợt âm thanh ủng hộ. Hay, thêm một khúc đi, thêm một khúc nữa, thêm một khúc nữa. Rõ ràng mấy ngày nay khách trong lâu nhiều hơn rất nhiều. Vốn dĩ Thải Y dự định sướng thêm một khúc, nhưng mà vừa rồi nhìn thấy một bóng người lên lầu, tâm tư sớm không có ở trong này rồi, nói với mọi người: cảm tạ sự hậu ái của mọi người, chỉ là Thái Y vừa rồi đã hát một hồi lâu, cổ họng có một chút không thoải mái. Xin mọi người cho phép Thái Y nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ lên đài. Nàng thi lễ với mọi người, lập tức rời khỏi sân khấu. Một người trung niên bụng phệ, ở đó đợi rất lâu, thấy Thái Y đi xuống, vội vàng đi lên phía trước nói: Thái Y cô nương, lần trước ta nói, cô nương suy xét thử đi. Nếu như cô nương cảm thấy mỗi tháng 50 lượng bạc quá ít, còn có thể thương lượng thêm mà, ta tăng cho cô nương gấp đôi, 100 lượng, 100 lượng đủ chứ. Thái Y lui về phía sau hai bước, duy trì khoảng cách với hắn nói: thật là xin lỗi, Thái Y chỉ là một con hát, chỉ biết hát khúc, chuyện khác vẫn đừng có nhắc đến nữa. Bà chủ ngăn cản viên ngoại trung niên kia, Thái Y đi lên đầu hai, đẩy cửa một căn phòng ra, nhẹ giọng nói: công tử, người đến rồi. Lâm Tú cười cười nói: kinh doanh trong lâu càng ngày càng tốt rồi. Thải Y đi lên phía trước nói: đều là nhờ phúc của công tử, nếu không phải người dạy ta tu hành dị thuật, sợ rằng hí lâu nhỏ của chúng ta sớm không có mở cửa được rồi. Lâm Tú không có nói gì, lấy từ trong tay áo ra một cái bình nhỏ trong suốt đưa cho nàng nói: cái này ta tặng cho cô nương. Toàn thân bình nhỏ trong suốt giống như làm ra từ thủy tinh vậy, chất lỏng ở bên trong màu hổ phách. Thải Y nhìn cái bình thủy tinh này, ngay cả đôi mắt đẹp cũng mở to một chút hỏi: công tử, cái này là nước hoa của ngân hương trai sao? Chương 332, Triệu Linh Quân. Mấy ngày nay, ngân hương trai bán một cái loại tên là nước hoa gì đó, có thể nói là thịnh hành trong Dương Đô. Nghe nói chỉ cần nhỏ một giọt lên khăn tay, mang theo bên người, cả ngày thân thể đều sẽ có mùi thơm, tốt hơn nhiều so với dùng cái túi thơm. Có người nữ tử nào mà cự tuyệt cái thứ đồ thương thơm này chứ? Nhưng mà giá nước hoa quá đắt, chỉ có một cái bình nhỏ thôi, cần phải có 100 lượng bạc. Nữ tử bình thường căn bản không có mua nổi, chỉ có các phu nhân thiên kim hào môn mới có thể mua được. Lâm Tú gật đầu nói: mở ra ngửi thử xem có phải là cái mùi thơm cô thích không? Nếu không thích, ta đổi cho cô một lọ khác. Thải Y liên tục nói: vật này quá quý giá, ta không thể nhận đâu. 100 lượng bạc, nàng hát bao nhiêu lâu mới có thể kiếm được? Lâm Tú đặt nước hoa trên bàn nói: nhận lấy đi, mỗi lần tới cái chỗ này nghe khúc, cô nương cũng không có thu bạc của ta. Nếu như cô nương không nhận, ngược lại lần sau, ta sẽ ngại đến đây đó. Thải Y nghe vậy, sau khi do dự một lát, đành phải nhận lấy lọ nước hoa, mỉm cười nói: lễ vật quý trọng như vậy, về sau công tử phải thường đến nha. Cho dù mỗi lần tính một đồng bạc thôi, cũng phải đến 1.000 lần mới không thiệt đó. Lâm Tú sống hai đời người, dường như là đa số thời gian đều là không cần gì tiền mà phát sầu. Chỉ là bạc của mấy lọ nước hoa có thể nghe Thải Y sướng khúc cả đời rồi. Sau khi mà ngân hương trai khai trương không lâu, hắn đã nợ Lý Bách Chương 5 vạn lượng bạc, đã toàn bộ trả hết rồi. Lý Bách Chương ở Dương Đô cũng mua một tòa nhà, tuy cũng ở trong thành, nhưng mà khoảng cách Tần Dương Phủ rất xa. Một đông một tây, ngồi xe ngựa cũng phải ngồi một hồi lâu. Tòa nhà không lớn, chỉ có tam biến, có thể còn không lớn bằng hoa viên của Tần Dương Phủ, nhưng mà Lý Bách Chương rất thích. Tất cả bố trí dụng cụ nhà của nhà mới đều đáng đích thân bày, đích thân mua. Lâm Tú rất hiểu cái loại cảm giác này, tuy Tần Dương Phủ lớn nhưng mà không phải là nhà của hắn, nơi bình yên mới chính là nhà. Lý Bách Chương muốn bố trí cái phòng mới, Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi bị hắn bắt làm người làm. Tiết Ngân Nhi là cô nương, đương nhiên thẩm mỹ tốt hơn so với hai đại nam nhân, là Lâm Tú và Lý Bách Chương, đối với một chút bài trí hoa hoa cỏ cỏ có giải thích độc đáo của mình. Mấy cái thứ này do nàng sắp xếp, đúng là nhìn thuận mắt hơn nhiều so với Lâm Tú và Lý Bích Chương bố trí. Tiết Ngân Nhi đang bài trí hoa cỏ trong viện, Lâm Tú nhìn về phía Lý Bích Chương hỏi: về sao, lẽ nào ngươi thật sự không có trở về Dương Phủ nữa? Lý Bích Chương nói là bản Dương cần tu hành, mỗi tháng trở về mấy lần là được rồi. Lâm Tú rất cảm khái, hắn bao nhiêu tuổi, hôn nhân đã tồn tại trên danh nghĩa rồi. Lúc này, Lý Bích Chương nhìn Lâm Tú nói, hay là ngươi mua một tòa nhà ở bên cạnh đi, ta cảm thấy về sau ngươi sẽ dùng đến, ta cũng có thể thường xuyên tìm ngươi uống rượu. Lâm Tú khoát tay nói, không cần đâu. Tên hỗn trướng Lý Bích Chương này rõ ràng đang tạo ra lo âu trước hôn nhân của hắn. Nhưng mà nói thật, Lâm Tú đúng là có một chút lo lắng, bởi vì Triệu Linh Quân sắp trở lại rồi, nàng vừa trở về, hôn sự của hai người sẽ lập tức được nhắc đến. Hôm nay là ngày hội nguyên tiêu, vừa là ngày về nhà mới của Lý Bách Chương, Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi giúp đỡ cả một buổi sáng, giữa trưa hắn dự định thiết yến ở Trích Nguyệt Lâu cảm tạ hai người. Nói là thiết yến, thật ra tổng cộng chỉ có ba người thôi. Ngày hội nguyên tiêu có thể tính là ngày cuối cùng của Tết. Qua ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều trở lại quỹ đạo. Các ty nha môn hoạt động bình thường, bạch tính nên bắt đầu bận rộn cho cuộc sống mới của một năm mới. Lâm Tú và Lý Bách Chương, Tiết Ngân Nhi đi trên đường, vừa nói chuyện phiếm, vừa đi về phía Trích Nguyệt Lâu. Một khắc nào đó, ánh mắt của Lý Bách Chương lơ đãng một hồi, nhìn về phía bóng người cách đó không xa nói, ồ, đó không phải là Linh Âm cô nương sao, có muốn gọi nàng đi cùng không vậy? Lâm Tú ngẩng đầu nhìn lên, ở phía xa cách mấy chục bước nhìn thấy Linh Âm. Hôm nay Linh Âm đã khiến cho Lâm Tú rất kinh ngạc, cảm giác nàng mang đến cho Lâm Tú vĩnh viễn đều là một bộ dáng nghiêm túc, không cười nói tùy tiện. Hôm nay cuối cùng Lâm Tú cũng đã nhìn thấy được một mặt khác của nàng. Nàng kéo tay một người, dựa đầu trên vai của người kia, bộ dáng chim nhỏ nép sát vào người. Lâm Tú chưa bao giờ nghĩ tới Linh Âm sẽ có một bộ mặt chim nhỏ nép vào người ta như thế chứ. Bị nàng kéo chính là một nữ tử. Đầu của nữ tử kia cao hơn Linh Âm một chút. Hai người đi cùng nhau chính là phong cảnh đẹp nhất trên đường phố của Dương Đô, hấp dẫn ánh mắt của vô số người qua đường. Chương 333 Triệu Linh Quân. Dung mạo của nữ tử rất đẹp, nói khuynh quốc khuynh thành có một chút khoa trương, nhưng mặt nõn nà, môi như là anh đào, lông mày lá liễu, mắt như mùa thu. Những cái từ ngữ dùng để mà hình dung mỹ nhân đều có thể sử dụng trên người của nàng. Trên đầu của nàng cài một cây trâm. Đầu cây trâm là một con khổng tước mỏng như cánh ve sầu, trông rất là sống động. Theo bước đi của nàng, cánh khổng tước rung động giống như là muốn bay vậy. Đó là cây trâm Lâm Tú đã tặng cho Linh Năm. Mà trên cổ tay của nữ tử được Linh Năm kéo cũng đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc. Đây cũng là Lâm Tú tặng cho Linh Năm. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, Lâm Tú đã biết nữ tử này là ai. Lý Bách Chương và Tiết Ngân Nhi cũng biết. Lý Bách Chương nhìn Lâm Tú nói, ta nghĩ cái bữa cơm này vẫn là lần sau mời các ngươi đi. Một khắc nhìn thấy nữ tử đó, sắc mặt hồng nhuận của Tuyết Ngân Nhi dần dần trở nên tái nhợt. Nàng cắn môi thấp giọng nói, bỗng nhiên ta nhớ ra, trong nhà còn có một chút chuyện, ta về trước nha. Tuy là nàng rất muốn đi bên người của Lâm Tú, nhưng mà nàng cũng biết, cơ hội như thế không có còn nữa rồi. Bởi vì người có tư cách bên cạnh Lâm Tú đã xuất hiện. Lý Bách Chương và Tiết Ngân Nhi đều đã đi rồi, Triệu Linh Năm kéo nữ tử kia đi đến bên người của Lâm Tú. Trước khi gặp Triệu Linh Quân, trong lòng Lâm Tú còn có một chút căng thẳng và lo âu. Nhưng mà khi hai người vừa thật sự gặp mặt, ngược lại lòng hắn rất là bình tĩnh. Lâm Tú nhìn nàng, trên mặt lộ ra một nụ cười lễ tiết hỏi, Triệu cô nương trở về từ lúc nào vậy? Nữ tử bị Triệu Linh Năm kéo mỉm cười nói, buổi sáng hôm nay vừa mới trở về, ngày mai ta sẽ đến Lâm Phủ bái kiến phụ mẫu bá mẫu. Ánh mắt của nàng và Lâm Tú đối diện, đôi mắt đó trong suốt mà thâm thúy, giống như là ẩn chứa biển cả đầy sao. Lần đầu Lâm Tú gặp Triệu Linh Quân không có gây ra bất kỳ gợn sóng gì, không có nhất kiến chung tình máu chó, cũng không có thấy ghét nàng. Lâm Tú bị ám sát hai lần, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng là vì hôn ước, sau này mới biết hung thủ đứng sau hai chuyện lần đó đều là thái tử biến thái kia. Triệu Linh Quân quá thật là mỹ nhân, nhưng mà không khoa trương như là Linh Năm nói. Linh Năm từng nói dung mạo của tỷ tỷ nàng hơn nàng gấp trăm lần, nhưng mà Lâm Tú thấy tỷ muội các nàng mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp. Nhưng trên người của Triệu Linh Quân có một loại khí chất mà Lâm Tú chưa từng gặp qua. Loại khí chất này Linh Năm không có, công chúa Minh Hà không có, Tiết Ngân Nhi không có, Tần Quyển cũng không có. Đây là một loại tự tin, tự tin nhưng mà không có kiêu ngạo. Nàng có tư cách để tự tin, bởi vì nàng là Triệu Linh Quân, 5 tuổi đã thức tỉnh năng lực dị thuật, 14 tuổi bước vào cấp địa, thiên tài đứng đầu của đại hạ từ trước đến nay. Nàng không tự tin thì ai có thể tự tin được? Trừ việc tự tin ra, Lâm Tú còn cảm thấy lạnh lùng. Linh Âm tản ra một tảng băng, nhưng mà nàng loại lạnh trong nóng, dưới bề ngoài không có hay nói cười, là một trái tim nóng bỏng. Nụ cười của Triệu Linh Quân rất là cuốn hút, rất xinh đẹp, nhưng mà Lâm Tú có thể cảm giác được dưới nụ cười kia là một sự lạnh lẽo như huyền băng, khiến cho người ta khó có thể tiếp cận. Lần đầu gặp mặt, Lâm Tú cũng chỉ có thể chào hỏi nàng, ngoài ra không có gì để nói. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Trên con đường ở Dương Đô, bóng dáng tỷ muội hai người dần dần đi xa. Tiết Ngân Nhi và Lý Bích Dương cũng đã rời đi từ sớm, không thể ăn trực được nữa. Lâm Tú lắc đầu, xoay người đi về phía Lâm Phủ. Mà cùng lúc đó, trong hoàng cung, Chu Cẩm vội vàng chạy vào trong điện ở hậu cung, vừa chạy vào trong cung điện đã lớn tiếng hét: "Bệ hạ, đại hỷ sự rồi, thiên kiêu của Triệu gia đã trở về kinh đô." Chỉ chốc lát sau, hạ hoàng quần áo không có chỉnh tề chạy ra khỏi điện, vì tin tức đột ngột, ngay cả giày hắn cũng chưa có mang vào, chân trần đứng trên đất, vừa mặc y phục vừa nói: "Ngươi nói Triệu Linh Quân đã trở về rồi sao?" Chu Cẩm gật đầu nói: "Sáng hôm nay vừa mới trở về, lão nô mới nhận được tin tức, bẩm báo ngay cho bệ hạ biết." Vẻ mặt của hạ hoàng tươi cười nói: "Trở về là tốt, tìm người của Quan Thiên Ti đến cho trẫm, bảo là bọn hắn tính toán ngày hoàng đạo gần nhất là ngày nào, còn nữa bảo người lập chỉ trẫm phải tứ hồn." Lâm Tú về nhà không bao lâu, còn chưa nói với phụ mẫu tin tức Triệu Linh Quân trở về, mấy bóng người nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Đi phía trước chính là Chu Cẩm. Chu Cẩm nhìn Lâm Tú như cười như không nói: "Bệ hạ có chỉ, cả nhà bình an bá tiếp chỉ." Nhóm hạ nhân của Lâm Phủ quỳ thành một hàng dưới đất. Phu phụ bình an bá còn chưa có biết xảy ra cái chuyện gì, vẻ mặt mờ mịt đứng ở giữa sân. Chương 334, Tứ Hồn. Lâm Tú đại khái đoán được cái gì đó, trong lòng thầm mắng một câu: "Cẩu hoàng đế, gấp không có chờ nổi như vậy sao?" Chu Cẩm cầm thánh chỉ lớn tiếng đọc: "Chiểu viết, nữ nhi của Võ An Hầu, Triệu Linh Quân, thiên tư trác tuyệt, phẩm mạo xuất chúng, bản tính đoan trang hiền thục, dịu dàng thục đức. Nhi tử của Bình An Bá Lâm Tú, nhân phẩm quý trọng, nghi mạo phi thường. Hai người do trời đất tác thành, từ nhỏ đã có hôn ước, là lúc thích hợp thành hôn. Trẫm tác thành cái chuyện vui, cố ý tứ hôn cho hai người. Ngoài ra, ban thưởng một tòa ngũ tiến đông thành, 20 nha hoàn tồi tớ, dạng lượng bạc trắng, trăm thớt lụa, tất cả nghi lễ giao cho lễ bộ ti Quan Thiên Ti cùng nhau gánh giác, mong 9 tháng 2 thành hôn, khâm thử." Sau khi mà đọc xong, ông ta nhìn Bình An Bá nói: "Tiếp chỉ tạ ơn đi." "Tạ bệ hạ ân điển." Phu phụ Bình An Bá lập tức nhận thánh chỉ, trên gương mặt lộ vẻ vui mừng. Bệ hạ tứ hôn vốn không thường xảy ra, huống hồ còn ban cho nhiều thứ như vậy, không nói nha hoàng tôi tớ bạc trắng lụa là, giá thị trường của trạch viện ngũ tiến đông thành không ít hơn 20 vạn lượng bạc. Bệ hạ ban thưởng cho bọn hắn làm nhà tân hôn, đây là ra tay bảo thế nào chứ? Cái này còn chưa phải là điều quan trọng, quan trọng nhất là hôn sự của hai người, vậy mà lại do lễ bộ ti và Quan Thiên Ti cùng lo liệu. Quy chế như vậy thông thường đại hôn của hoàng tử hoàng nữ mới có. Chuyện này đủ để nhìn ra bệ hạ rất coi trọng phu phụ bọn hắn. Chu Cẩm mỉm cười nhìn Lâm Tú hỏi: "Lâm công tử, ngươi thì sao?" Lâm Tú mặt không cảm xúc nói: "Tạ bệ hạ ân điển." "Hôm nay là 15 tháng giêng, ngày hội nguyên tiêu, mong 9 tháng 2 thành hôn, tính toán đâu ra đó, chỉ còn lại chưa có đến một tháng. Cẩu hoàng đế sợ đêm dài lắm mộng sao?" Lúc này trong triệu phủ, Hoàng quan truyền chỉ cũng đã đọc xong thánh chỉ rời đi. Võ An Hầu cầm thánh chỉ nói: trừ đại hôn của hoàng tử, bệ hạ đối với người khác trước nay chưa từng ân điển như vậy. Chẳng qua thời gian mồng 2 tháng 9, cách lúc này chưa có đến một tháng, hơi gấp gáp. Triệu Hiên đứng sau lưng của một nữ tử, vẻ mặt lo lắng, nhìn nàng nói, đại tỷ, tỷ không có thể gả cho tên đó đâu, hắn không phải là người tốt. Từ khi mà quản quan truyền chỉ đến Triệu Phủ cho đến khi gả rời đi, Triệu Linh Quân không có nói tiếng nào, ngay cả vẻ mặt cũng chỉ bình tĩnh trước sau như một. Võ An Hầu nhìn nàng hỏi, Linh Quân, con nghĩ sao? Tuy đây là nữ nhi của ông ta, nhưng mà từ sau 5 tuổi, thời gian nàng ở bên cạnh bọn họ rất ít, ngay cả ông ta cũng không biết tâm tư của nữ nhi. Triệu Linh Quân khẽ cười nói, nếu triều đình đã lo liệu tổ chức hôn lễ, chúng ta cũng không cần phí tâm nữa, đây là một chuyện tốt. Nàng dường như không hề để ý những chuyện này, kéo tay của Triệu Linh Nam cười nói, Linh Nam, chúng ta đến viện của muội đi, để ta xem thử một năm nay tu vi của muội tiến bộ thế nào. Một lát sau, trong tiểu viện của Triệu Linh Nam, nàng cầm trường thương màu bạc trong tay, đâm ra một mũi thương. Mũi thương xẹt qua một tàn ảnh trong hư không, đâm thẳng về phía lồng ngực của nữ tử kia. Triệu Linh Quân đứng yên tại chỗ, không có động tác gì. Cán thương kia dừng ở chỗ cách ngực của nàng bà tấc, không còn tiến thêm một chút nào nữa. Triệu Linh Nam dùng hết sức lực toàn thân, sắc mặt đỏ bừng, mũi thương không có nhúc nhích như cũ. Nàng có một chút nhục chí, thu hồi thương bạc nói, muội không thể là đối thủ của tỷ tỷ rồi, ngay cả chạm cũng không có chạm được tỷ. Triệu Linh Quân khẽ cười nói, nguyên lực của muội tiến bộ lớn hơn ta dự đoán, võ đạo càng vượt ra ngoài dự liệu, một thương ban nãy của muội rất lợi hại rồi. Triệu Linh Nam biết nguyên lực của nàng tiến triển rất nhanh là vì khoảng thời gian này song tu băng quả, mà võ đạo tiến bộ hoàn toàn chính là nhờ Lâm Tú. Mỗi ngày sau khi mà tu hành xong, hắn đều cùng nàng luyện tập thương pháp một lúc. Lúc này Triệu Linh Nam giãy tay, thương bạc kia bay vào tay của nàng. Nàng có một chút kinh ngạc nói, cây thương này hình như do dẫn thiết nguyên chất tạo thành, muội lấy được từ đâu vậy? Triệu Linh Nam nói, là tỷ phu cho muội. Tỷ tỷ vừa mới trở về, các nàng chỉ lo ôn chuyện cũ. Lúc này nếu đề tài đã nhắc đến Lâm Tú, Triệu Linh Nam có rất nhiều chuyện muốn nói cho nàng biết. Nàng nhìn Triệu Linh Quân nói, tỷ tỷ chưa biết có phải không, nửa năm trước hắn đã thức tỉnh dị thuộc băng, hơn nữa thiên phú dị thuật không có thấp chút nào. Không chỉ như vậy, thiên phú võ đạo của hắn càng cao hơn, vừa gia nhập võ đạo viện đã tiến vào thiên tự viện. Gương mặt của Triệu Linh Quân mang theo ý cười, lặng lặng nghe mà không nói. Đề cập đến Lâm Tú, Triệu Linh Nam dường như nói không hết chủ đề. Chương 335, Tử Hồn. Cho đến nửa canh giờ sau, nàng có hơi khát nước mới dừng lại, nói với Triệu Linh Quân. Thực ra, hắn không có tệ như người ngoài nói. Tuy thức tỉnh năng lực hơi muộn một chút, nhưng mà thiên phú của hắn còn cao hơn muội. Sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp muội. À đúng rồi, mấy cái trăm cài dòng ngọc muội đưa cho tỷ cũng là do hắn tặng cho tỷ đó. Triệu Linh Quân nhìn cái dòng ngọc đeo trên tay lắc đầu nói, trước đây người ta chưa có từng gặp ta, sao có thể tặng cho ta được? Triệu Linh Nam ngại ngùng nói, thực ra là do muội bảo hắn giữ lại cho tỷ. Tỷ tỷ không biết đâu, con người của Lâm Tú cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là được nhiều nữ tử yêu thích. Bên cạnh luôn có rất nhiều nữ nhân dây quanh hắn, sau khi mà hai người thành thân, tỷ phải canh chừng hắn chặt một chút đó. Triệu Linh Quân cười nói, hình như muội rất hiểu hắn. Triệu Linh Nam biểu môi nói, đương nhiên rồi, những ngày mà tỷ không có mặt ở Dương Đô, mỗi ngày muội đều giúp tỷ canh chừng hắn. Nếu không, hắn đã sớm bị một vài nữ nhân không có ý tốt nào đó lừa đi mất rồi. Lâm Phủ từ trên xuống dưới đều rất vui mừng. Chu Quân chuẩn bị chính tay mai chăn hỉ. Tuy là những thứ đại hôn cần dùng triều đình sẽ chuẩn bị, nhưng bà vẫn cảm thấy tự tay của mình may mới có ý nghĩa. Lâm Tú không được coi là vui vẻ, nhưng mà cũng chẳng buồn bã gì. Dù sao cũng là liên hôn chính trị bất đắc dĩ. Là người hiện đại, hắn tôn trọng yêu đương tự do, không phải ép hôn. Với những cái hôn sự không trâu bắt chó đi cày, thật sự không có quá nhiều cảm giác kích động. Nhưng nếu nói đau lòng buồn bã, tức giận không yên cái gì đó, cũng không khỏi quá giả tạo. Hắn cũng đã gặp Triệu Linh Quân, bỏ qua thiên phú dị thuộc của nàng, chỉ nói riêng thân hình và gương mặt của nàng thôi. Có nam nhân nào ở Dương Đô lấy được nàng mà không trốn trong chăn cười thầm chứ? Hắn không thể được lợi mà còn khoe mẽ. Là giảng bối, hôm nay Triệu Linh Quân phải đến Lâm Phủ để bái kiến. Bởi vì nửa tháng trước, Lâm Tú đã bái kiến phụ mẫu của nàng. Nhưng mà cậu hoàng đế tứ hôn quá nhanh, hôn kỳ còn gấp gáp như vậy, cứ như hắn ta đã sắp băng hà, không thể giữ đại hôn của Lâm Tú vậy. Mà dựa theo lễ pháp của đại hạ, một tháng trước hôn lễ, tân lang tân nương không có thể gặp mặt. Sở dĩ có quy củ này không phải là do lễ pháp bảo thủ, hoàn toàn là vì thật sự quá cởi mở. Những nam nữ trẻ tuổi đã định hôn ước nhưng mà chưa chính thức thành hôn, giống như củi khô bốc lửa, vừa đốt đã cháy rồi, thỉnh thoảng làm ra một vài chuyện nhục nhã. Mà đám quyền quý rất coi trọng thể diện, cho nên dứt khoát định ra quy củ này. Sau khi mà thành thân, đóng cửa lại, vợ chồng son muốn thế nào thì thế đó. Nhưng mà trước khi thành thân, củi có khô đến mấy, lửa có mãnh liệt cỡ nào, còn phải giữ khoảng cách an toàn. Toàn bộ chuyện hôn lễ đều có triều đình phụ trách, cho nên tuy là có khoảng thời gian chuẩn bị gấp gáp, nhưng mà Lâm Tú rất nhàn nhã. Sau nguyên tiêu, võ đạo diện và dị thuật diện khai diện xong, hắn trở về cuộc sống khắc khổ tu hành. Buổi sáng tu hành cùng với Linh Nam và công chúa Minh Hà ở dị thuật diện, buổi chiều tiếp tục võ đạo. Nếu Lý Bách Chương biết hắn tu hành nỗ lực như vậy, nhất định rất cảm động. Bây giờ điều Lâm Tú hối tiếc nhất chính là lúc trước khi mà học đại học, hắn tốn phần lớn tâm tư vào cái việc tán gái. Nếu khi đó hắn nghiên cứu vật lý, sau khi mà tốt nghiệp không có chơi bời lêu lỏng, dấn thân vào nghiên cứu khoa học, tốt nhất là nghiên cứu phương hướng phát điện cao áp, bây giờ không có đến mức chỉ có thể bán rượu và nước hoa. Nhất định đã đập tiền làm nghiên cứu với Lý Bách Chương từ lâu rồi, xây dựng một cái trạm phát điện để tu hành sức mạnh sấm sét. Dùng khoa học để tu hành mới là con đường vô thượng. Trong võ đạo diện, trải qua một tháng đóng cửa, sau mấy ngày mở diện, nhóm người của Thiên Tự Diện nghênh đón kiêu chiến của học sinh khác trong diện. Trong một tháng đã qua, có rất nhiều học sinh không có hề ngừng việc khổ tu. Bọn hắn như là hổ rình mồi đối với vị trí của Thiên Tự Diện, vẫn luôn chờ sau đó mở diện sẽ khởi xướng khiêu chiến với những vị trí kia. Chẳng qua là nhóm người Thiên Tự Diện là nhân tài kiệt xuất của võ đạo diện, tất nhiên không có dễ bị đánh bại rồi. Năm người liên tiếp đến khiêu chiến, cuối cùng chấm dứt bằng thất bại. Sau khi mà người thứ sáu bị đánh xuống lôi đài, lại có một bóng dáng người nhảy lên. Đó là một thiếu niên tuổi tác không lớn, tướng mạo tuấn tú. Hắn vừa nhảy lên lôi đài, ánh mắt tập trung vào chỗ của Lâm Tú, đưa tay chỉ về phía hắn lớn tiếng nói: "Ta muốn khiêu chiến với người." Nhìn thiếu niên muốn khiêu chiến Lâm Tú, dưới lôi đài có không ít học sinh của võ đạo diện đều lộ ra một vẻ kỳ quái. Chương 336: Ngươi vẫn còn kém xa. Lẽ nào hắn ta không phát hiện sáu người khiêu chiến trước hắn ta khi mà chọn đối thủ, ngay cả nhìn cũng không có dám nhìn người đó một cái sao? Người trẻ tuổi thật sự không có biết trời cao đất rộng. Trên lôi đài, các thiên tài còn lại của Thiên Tự Diện biểu cảm trên gương mặt trở nên rất hứng thú. Thiếu niên này tất nhiên bọn hắn quen biết. Nhi tử Võ An Hầu, thiên phú võ đạo rất tốt. Tuy cũng là học sinh võ đạo diện, nhưng mà từ nhỏ theo danh sư tu hành bên ngoài. Tuy chân khí không có đến thượng cảnh cấp quyền, nhưng mà thực lực không thể khinh thường. Nếu đối thủ hắn ta chọn là bọn hắn thật sự phải ứng phó cẩn thận. Nhưng mà hắn ta vậy mà lại chọn Lâm Tú chứ. Nam nhân nhanh nhất võ đạo diện chẳng phải là tự mình tìm khó chịu sao? Hơn nữa Triệu Hiên chẳng phải là đệ đệ của vị thiên kiêu Triệu Gia. Tính ra Lâm Tú chính là tỷ phu của hắn. Tiểu cửu khiêu chiến tỷ phu, đây là cái tình huống gì? Triệu Hiên nhìn Lâm Tú, hắn ta không có hề thích gương mặt này, tuy gương mặt này rất đẹp trai. Tỷ tỷ gả cho Lâm gia là Lâm gia bọn hắn trèo cao thôi. Cho nên hắn ta khinh thường Lâm Tú. Từ đầu đến cuối hắn ta đều cho rằng Lâm Tú không có xứng với tỷ tỷ của hắn. Hắn ta cảm thấy nếu mà Lâm Tú trèo cao Triệu gia thì phải có thái độ khiêm tốn. Nhưng mà hắn không có, không chỉ là không có, mà thái độ của hắn còn rất là kiêu căng. Nhìn thấy hắn ta bị người khác bao vây, vậy mà lại xoay người rời đi. cho nên Triệu Hiên càng không thích hắn. Hắn ta một lòng chỉ muốn khiến cho Lâm Tú xấu mặt, giải tỏa quốc khí tích tụ đã lâu trong lòng quan ta, không hề phát hiện trên dưới lôi đài sắc mặt của tất cả mọi người rất là quái lạ. Chỉ có những thiếu nữ mà hắn ta dẫn đến đang nhìn hắn ta với ánh mắt mong chờ. Trong đó có một nữ hài tử mà hắn ta thích. Trong lòng của Triệu Hiên thầm nói, lát nữa nhất định phải biểu hiện cho thật tốt. Lâm Tú chậm rãi đứng dậy từ trên ghế, đi đến chính giữa lôi đài. Phát hiện ánh mắt của Triệu Hiên cố ý vô tình liếc về phía mấy cái thiếu nữ dưới lôi đài, trong lòng lập tức rõ ràng. Triệu Hiên chọn một cây thương gỗ ở trên giá vũ khí, sau đó nói với Lâm Tú, đến phiên ngươi chọn đi. Người của Triệu gia hình như đều thích dùng thương, từ nhỏ cái thứ mà Linh Âm luyện cũng chính là thương pháp. Lâm Tú đi đến bên cạnh giá vũ khí cũng chọn một cây thương. Cảnh tượng này Triệu Hiên không có hề cảm thấy gì, nhóm học sinh học viện dưới lôi đài đã sợ ngay người. Lần trước khi mà Lâm Tú trên lôi đài lấy một địch tám cũng chỉ dùng một thanh đoạn đao, lần này hắn vậy mà lại chọn trường thương. Mười người ở thiên tự viện ánh mắt khẽ đanh lại. Lần trước, sau khi mà kết thúc khiêu chiến lôi đài, phó viện trưởng Trần đã nói cho bọn hắn biết, thần pháp của Lâm Tú rất mạnh, nhưng mà chân khí chính là nhược điểm, không có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Sau này bọn hắn mới biết lời của phó viện trưởng Trần không có thể tin được. Lần đó ra ngoài tiêu diệt đạo tặc, một thương của Lâm Tú đâm xuyên yết hầu của đạo tặc thượng cảnh cấp quyền. Điều này có ý nghĩa đối ngược lại là bọn hắn cũng sẽ có kết quả vậy thôi. Đối mặt với khiêu chiến lần này, hắn không có chọn dùng đoạn đao mà là dùng thương, cho thấy rõ hắn nghiêm túc. Nói cách khác, tiểu tử kia xong rồi. Triệu Hiên hoàn toàn không ý thức được thứ mà hắn ta sắp đối mặt sẽ là cái gì. Hắn ta gấp gáp không chờ nổi, thậm chí ngay cả hành lễ trước khi bắt đầu cũng bỏ qua. Trường thương trong tay rung lên, mũi thương đã phá vỡ không khí, đâm thẳng về phía lồng ngực của Lâm Tú. Nhưng mà ngay sau đó, hắn ta ngẩn ra. Người đâu? Hắn ta phát hiện trước mặt của mình, bóng dáng của Lâm Tú đã biến mất. Bóp một tiếng, sau đó hắn ta cảm thấy cái mông đào đớn, cả người bay thẳng ra ngoài. Hắn ta xoay người trong không trung, sau khi mà rơi xuống ổn định cơ thể, xoa cái mông đào rác của mình, kinh ngạc biến sắc, trong lòng thầm nói, sao mà lại nhanh vậy chứ? Mãi cho đến giờ phút này, hắn ta mới ý thức được hình như hắn ta đã coi thường Lâm Tú. Dư Quang liếc nhìn, phát hiện ánh mắt của mấy thiếu nữ dưới đài đã trở nên kinh ngạc. Trong lòng của Triệu Hiên căng thẳng, lập tức nghiêm túc. Không thể mất thể diện trước mặt của các nàng được. Hắn ta cắn môi, nắm chặt trường thương, trong lòng cảnh giác hơi nhiều, bước nhanh về phía trước, quét ngang qua Lâm Tú. Bóp một tiếng, cơ thể của Lâm Tú bật lên, đồng thời chuyển động cán thương. Mũi thương gỗ xẹt qua một vòng cung, vừa khéo đánh vào mu bàn tay đang cầm thương quán. Cảm giác đau đớn truyền đến, cánh tay của Triệu Hiên tê dại, trường thương rời tay, cạch một tiếng, rơi xuống đất. Dưới lôi đài, trong ánh mắt của mấy thiếu nữ kia càng thêm kinh ngạc. Trước mắt thiếu nữ sùng bái mình mà hắn ta thất thủ hai lần. Sắc mặt của Triệu Hiên đỏ bừng, lập tức nhặt trường thương lên, vận chuyển chân khí toàn thân, nhanh chóng đâm về phía Lâm Tú. Tốc độ của hắn ta quá nhanh, thậm chí hình thành vô số thương ảnh trong hư không. Chương 337, ngươi vẫn còn kém xa. Cảnh tượng này khiến cho học sinh võ đạo viện trên đài dưới đài đều âm thầm kinh hãi. Trận chiến này, thiếu niên trên đài nhìn như rất yếu, chỉ có thể bị đánh. Nhưng mà đó là đối với Lâm Tú sư huynh thôi. Nếu đổi thành bọn hắn ra sân, e rằng chốc lát đã bị thiếu niên đánh bại. Lâm Tú tùy ý duỗi tay ra, thương ảnh ngập trời đã lập tức biến mất. Mũi thương của cây thương trong tay của Triệu Hiên đã bị hắn nắm chặt. Cảnh tượng này lập tức khiến cho người dưới lôi đài truyền đến từng tiếng kinh ngạc thán thốt. Vài học sinh của thiên tự viện trên lôi đài đã phải đứng bật dậy. Phải có nhãn lực, năng lực phán đoán chuẩn xác đến mức nào, tốc độ nhanh nhẹn ra sao mới có thể bắt lấy cây thương thật sự trong thương ảnh ngập trời kia. Chiêu này bọn hắn không có làm được. Lâm Tú cầm mũi thương, đột nhiên hất tay, trường thương trượt khỏi tay của Triệu Hiên bay xuống lôi đài. Ánh mắt của Triệu Hiên nhìn thấy vẻ kinh ngạc và thất vọng trong mắt của mấy tiểu cô nương dưới lôi đài. Một luồng nhiệt huyết dâng lên trong ngực của hắn ta, không có binh khí, bèn lấy tay siết thành quyền, đột nhiên dung mạnh về phía Lâm Tú. Nhưng một quyền này đã bị Lâm Tú dễ dàng nghiêng người tránh thoát. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn rung lên. Triệu Hiên đột nhiên cảm thấy chân đau đớn, cả người quỳ rạp xuống lôi đài. Bịch một tiếng, trường thương trong tay của Lâm Tú đâm vào lôi đài trước mặt của Triệu Hiên, trong ánh mắt khuất nhục và tuyệt vọng của Triệu Hiên. Vỗ bả vai của hắn ta khẽ cười nói, ngươi vẫn còn kém rất xa, trở về cố gắng luyện thêm đi. Triệu Hiên quỳ dưới đất, cảm giác ánh mắt của vô số người dưới lôi đài đang nhìn hắn ta, nhất là mấy cái tiểu cô nương sùng bái hắn. Trước đây trong ánh mắt của các nàng nhìn hắn sẽ có ánh sáng, nhưng bây giờ ánh sáng kia tan biến rồi. Trong lòng quán ta tràn ngập khuất nhục và tủi thân, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống. Không phải chứ, thế mà hắn đã bị đánh cho bật khóc sao? Dưới lôi đài vô số giọng nói truyền đến, cơ thể của Triệu Hiên run rẩy, chỉ cảm thấy lúc này còn không bằng để cho hắn ta chết cho xong. Sau khi mình đánh bại Triệu Hiên, Lâm Tú ngồi lại chỗ cũ, vẻ mặt của hắn bình tĩnh lạnh nhạt, như thể ban nãy không có xảy ra cái chuyện gì, cũng giống như người bị hắn đánh khóc trên lôi đài không phải là cậu em vợ của hắn vậy. Tình cảm của Lâm Tú với người Triệu gia không giống nhau. Phụ thân, mẫu thân của Linh Năm là hai trưởng bối hiền lành, Lâm Tú có một chút tôn kính đối với bọn họ. Mà Triệu Linh Quân, thê tử tương lai của hắn, bởi vì gặp qua có một lần cũng không có giao lưu sâu hơn, Lâm Tú không có cảm giác đặc biệt đối với nàng. Mà đối với Linh Năm, hắn lại có cảm tình đặc biệt. Nàng là người dạy dỗ lòng tu hành dị thuật cho Lâm Tú, cũng là người bầu bạn với hắn lâu nhất trên con đường tu hành, là người lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn, cũng là người Lâm Tú quan tâm nhất ở Triệu gia. Con dê Triệu Hiên, trước mặt Lâm Tú, hắn ta luôn ra vẻ cao cao tại thượng, trên mặt hất hàm sai khiến, không chỉ khiến cho Lâm Tú chẳng có thích nổi, thậm chí còn một chút chán ghét. Hôm nay, trên lôi đài, hắn ta rõ ràng muốn khiến cho Lâm Tú xấu mặt. Lâm Tú chỉ đành phải để cho hắn phải nhớ lâu một chút. Người ta kính hắn trước một thước, hắn kính người khác một trượng. Kẻ mà nhục nhã hắn gấp đôi, hắn sẽ trả lại gấp mười. Lúc đầu, Lâm Tú còn có thể tuyệt tình với Tiết Ngân Nhi như vậy, huống hồ là Triệu Hiên. Nếu hắn ta không phải là đệ đệ của Linh Năm, kết cục của hắn ta sẽ còn thảm hơn lúc này. Nghĩ đến Tiết Ngân Nhi, Lâm Tú khẽ thở dài. Trước đây nàng luôn đến võ đạo viện từ sớm để mà chờ hắn, hôm nay từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Triệu Hiên đi xuống lôi đài, khập khiễng rời khỏi, ngay cả mấy cái thiếu nữ hắn ta dẫn đến cũng không có liếc nhìn thêm một lần nào nữa. Học sinh võ đạo viện ngược lại thích nghe ngóng chuyện này. Chiến đấu giữa tỷ phu và tiểu cửu chẳng phải còn đặc sắc hơn mấy cái vở tuồng trong hí lâu sao? Tin tức thiên kiêu Triệu gia đã trở về Dương Đô, hôm nay tất cả mọi người đều biết. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn biết bệ hạ đã hạ chỉ tứ hôn cho hai người. Đầu tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, trừ hoàng tử công chúa ra, đây là hôn lễ do triều đình bỏ tiền lo liệu. Đây chính là lần đầu tiên, hôm nay không biết có bao nhiêu người chú ý đến chuyện này. Xem xét từ thái độ của Triệu Hiên, hắn ta là đệ đệ của tân nương, hình như không có phục vị tỷ phu này lắm. Mà cái người làm tỷ phu như Lâm Tú, sư huynh thật sự cũng không có nhìn nổi hắn ta. Hôn sự này còn thú vị hơn nhiều so với bọn hắn tưởng tượng. Triệu phủ, sau khi mà Triệu Hiên khập khiễng trở về nhà, không có nói một lời đã tự nhốt mình vào trong phòng. Phu nhân Võ An Hầu bước vào trong sân kinh ngạc nói, Hiền Nhi, con làm sao vậy? Có phải đánh nhau với người ta không? Các bạn vừa nghe xong tập 30 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.